Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 7, gầy ua, 1. Góc truyện audio.com. Sau khi nó đã rời khỏi nhà, Kiều đem cháo đổ ra tô, lấy trong túi sách lấy ra một gói thuốc sổ bỏ vào trong tô cháo và khuấy đều khuôn mặt thiên thần mang trên môi một nụ cười độc ác kiểu yêu vĩ từ lúc gặp nhau, nhưng chớ trêu, vĩ lại cặp bồ với nó trước đó mang tô cháo lên phòng cho vĩ. Kiều gọi vĩ dậy, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng ra, nó dậy không nổi tới khi Khoa lôi nó từ giường rớt xuống nền mới chịu dậy. Thằng bạn khốn nạn, nó cáu gắt đứng dậy, cầm ngay cái gối ném thẳng vào mặt Khoa, dùng bạo lực mới chịu dậy hà. Khoa vừa nói vừa nhanh tay chộp cái gối, cái hành động trẻ con ngần ấy năm mà vẫn không bỏ. Ném có lần nào chúng đâu mà ném mãi. Email protected, hứ, nó vào WCVSCN. Khoa ngồi lên giường nó, chiếc nệm vẫn còn hơi ấm của nó. Khoa thích thú nằm xuống chùm chăn lại, ngủ. 20 bộ sau, nó từ WC bước ra với đầu tóc gọn gàng, nhìn quanh căn phòng chả thấy bóng dáng Khoa đâu. Lại nhỉ, đi đâu rồi? Nó mò mẫn tới chiếc giường thân yêu, nơi phát ra tiếng khò, khò, lật tung chiếc chăn hình Kitty ra. Nó phát hiện một con quái vật đang co giò nằm ngủ say như chết trên nệm của mình. Dậy đi họ CCC, nó hét muốn nổ cái nóc nhà. Tay đánh bếp, bếp liền mấy phát lên vai Khoa. Hà hà, cái tội nãy dám lôi nó xuống đất dịp may đã đến. Ngu dề mừ hông trả thù chứ. PP, quái y. Khoa tung chăn bật dậy, xoa xoa cái vai của mình. Quay sang nó hét, mày y tính giết TTT tao à. Nó nhún vai tỏ vẻ thản nhiên, cười cười lớn quay đi chỗ khác. Nó không muốn Khoa nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình, đêm qua nó đã lo rất nhiều cho Khoa. Lo tới nỗi bật khóc, đủ hiểu nó yêu Khoa tới cỡ. Cái này thấy con bạn trong lớp cũng vậy nên viết luôn. Chưa yêu chưa biết, hừ, Khoa đứng dậy, kéo vai nó quay lại. Làm sao mà nó qua mắt Khoa được bạn thân hơn 10 năm trời? Nó ăn sao, ngủ sao, khóc kiểu gì, Khoa đều biết hết, nhìn tận sâu vào đôi mắt to tròn của nó. Khoa đau lòng, có chuyện gì mà khóc, nó bật cười đau khổ, đúng là không bao giờ có thể giấu mày điều gì hết một. Nó thôi cười, giọng buồn, tại tao mà anh Vĩ bị ngộ độc, tao thấy có lỗi quá, vậy thôi à? Khoa cười lớn, cười che đi nỗi đau đang dần trào trong tim mình. Cười chính mình ngu ngốc, hét thầm trong lòng, quên nó đang lo cho người yêu nó đấy. Người yêu nó là Vĩ chứ không phải mày. Thằng ngốc Khoa à, hứ, vậy mà con cười. Nó liếc xéo Khoa rồi cầm giỏ sách đi ra, trong lòng rủa thầm, Khoa, người ta vậy mà không an ui. Con cười được nữa. Hậm hực đi xuống phòng mà nó đâu hay biết có một thằng con trai đang vươn ánh mắt buồn rầu nhìn theo bóng dáng nó. Khoa thở dài rồi đi theo nó xuống nhà. Nó đang ngồi chóp lớp, hôm nay trường họp hội đồng nên lớp nó được ngồi tự do. Nó cầm cái điện thoại trên tay, tai đeo headphone nghe nhắc. Khoa thì ngồi chat chít gì gì đó trên Facebook, còn hắn thì úp mặt xuống bàn ngủ. Tối qua đi chơi về khuya nên giờ hắn ngủ bù. Vài ca khúc của T.A.R.A nó nghe mãi không chán. Nổi hứng muốn hát, nó lén lén nhìn xung quanh lớp học. Mấy tụi bạn đã tung tăng ra ca tần rồi. Trong lớp chỉ còn vài người. Nó thích thú hát theo điệu nhạc. Cry cry can you see the music bao câu treo leon tờ gió kê yo ma boy. Đang lấy hơi chuẩn bị bắn rap thì câm mồm. Hắn đập bàn rõ to. Hét cũng to bật dậy nhìn nó với đôi mắt ánh lửa. Gì thế? Khoa giật mình quay sang hắn, rồi nhìn nó, rồi quay nhìn hắn lần nữa. Mày mớ à, trời ơi trời. Hắn tức muốn xé xác Khoa ra. Đang ngủ mà có ai đó éo éo cái giọng hát bảo ai không bực. Tao nói mày câm, hắn chỉ tay vào người nó. Im lặng dùm đi cho tao ngủ cái. Gì im? Nó ngu ngơ hỏi, khuôn mặt hiện ra vô vàn sự ngây thơ vô tội. Nói chúc là im dùm đi. Hắn ngáp dài rồi nằm lại xuống bàn. Đơn giản là lười, dài, thích, mà nó đâu có buông tha cho hắn đâu. khi hắn chưa nói lý do im thì nó sẽ quậy hắn đã. Ê ê ê ê, nó khều tay áo hắn mà hắn vẫn chưa chịu dậy. Bước qua nó hét to vô tai nó. Ý... Cách chương.